Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1542, Thiên Đao, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đem kia vài tên ngạo ngoan thánh bộ hung thú thi thể ném vào nạp hư giới sau, lại phát hiện thanh niên khôi ngô vẫn còn ở truy kích một tên ngạo ngoan thánh bộ hung thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ cũng theo sau, cùng ngạo tiền cái gọi là giao dịch chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi, nếu như ngạo tiền đối với bí cảnh chân dài Tần Vũ không ngại đồng thời hợp tác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ bí cảnh ngạo tiền cũng chưa từng tới, liền không có bất kỳ hợp tác cần phải, hơn nữa, hắn mang theo 100 cái ngạo ngoan thánh bộ tu sĩ, một khi gặp phải cái gì tạo hóa chen nhau lên, chính mình chỉ có nhìn phần. Cho nên, còn không bằng tìm tòi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, Tần Vũ mơ hồ cảm thấy ngạo tiền không thể tin, nói cái gì trở thành loạn vực chi chủ sau, giúp hắn ngạo ngoan thánh bộ một chuyện, một điểm này sẽ để cho Tần Vũ nổi lên nghi ngờ. Nếu như là còn lại thánh bộ, ngược lại vẫn nói được, nhưng đây là 81 thánh bộ đứng đầu A, có cái gì không làm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thêm nữa, ngạo tiền cho là như vậy mình có thể trở thành loạn vực chi chủ. Tổng hợp cân nhắc Tần Vũ suy đoán những chuyện này ngạo tiền một cái ngụy trang, tiếp xúc chính mình một cái ngụy trang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, Tần Vũ muốn hành động đơn độc thật ra thì cũng đã mang theo ý dò xét, nếu như ngạo tiền không đi theo Tần Vũ có lẽ sẽ còn cân nhắc lại hắn chân chính động cơ, mà hắn lại cố ý muốn đi theo, mục đích hết sức rõ ràng. Nhìn chăm chú truy kích ngạo tiền thánh bộ tu sĩ thanh niên khôi ngô Tần Vũ lâm vào trong trầm tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với thanh niên khôi ngô Tần Vũ cũng không biết bắt hắn như thế nào, nếu như hắn thần trí thanh tỉnh cũng còn khá, nhưng hắn chẳng huống như vậy, đi theo chính mình chỉ làm liên lụy chính mình. Giống như lần này, nếu không có thanh niên khôi ngô Tần Vũ ắt sẽ một mực đuổi giết ngạo tiền, mặc dù đến cuối cùng, có thể giết ngạo tiền tỷ lệ cũng không lớn, dù sao trên người hắn tất nhiên có phù chú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bất kể như thế nào, Tần Vũ sẽ đem hết toàn lực. Nhưng có thanh niên khôi ngô ở Tần Vũ chỉ đành phải buông tha đuổi giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm ngâm hồi lâu Tần Vũ dự định tới trước thử một phen, nhìn một chút thanh niên khôi ngô tiên huyết là có hay không có thể làm cho lục diện thanh đồng đỉnh hiện lên quy tắc. Đợi thanh niên khôi ngô chém chết một tên ngạo ngoan thánh bộ sau Tần Vũ liền dẫn hắn hướng bên kia bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau 3 ngày, Tần Vũ ở một tòa núi lớn xuống dừng lại, trực tiếp ở chân núi đánh ra một hang núi, liền để cho thanh niên khôi ngô ngồi xong, xuất ra táng thiên chùy đang giận cổ tay bộ vạch ra một vết thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên khôi ngô mặt hiện lên một vệt lệ khí, là đau dữ dội kích thích ra hắn nguyên thủy lệ khí, nhưng hắn cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Vũ cũng không có phát tác. gocchuyenaudio.com, lấy không ít tiên huyết sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ để cho thanh niên khôi ngô ở chỗ này chờ, hắn liền vào sơn động bên trong, bố trí mấy đạo trận pháp, xuất ra lục diện thanh đồng đỉnh. Theo nói thanh niên khôi ngô có chút ngu si, nhưng lục diện thanh đồng đỉnh là Tần Vũ lớn nhất bí mật một trong, hắn không nghĩ bất kỳ người nào biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nắm thanh niên khôi ngô tiên huyết Tần Vũ phân biệt tưới chút ít ở lục diện thanh đồng đỉnh ngoài ra hai mặt. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để cho Tần Vũ kinh hỉ là thanh niên khôi ngô huyết lại thật để cho trong đó một mặt nở rộ ánh sáng nhàn nhạt. Thật hữu dụng, hắn huyết chứng có thể kích thích ra một mặt quy tắc. Tần Vũ nhìn ánh sáng nhàn nhạt bên trong dần dần hiển lộ ra quy tắc, mặt lộ vẻ vui mừng, mặc dù một mực suy đoán, nhưng bây giờ thật sự xác định đi xuống, Tần Vũ nội tâm mừng như điên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ý vị này hắn lại có thể nắm giữ một loại nhân quả quy tắc, kia 4 loại quy tắc Tần Vũ đã nắm giữ không ít mà uy lực mạnh mẽ vô biên, nếu có thể lại nắm giữ một loại đủ để cho thực lực của hắn lần nữa nhảy vào. Đáng tiếc nơi này là bí cảnh, không có quá nhiều thời gian để cho ta tới tìm hiểu, chỉ có chờ bí cảnh sau khi kết thúc lại nói. Trong khoảng thời gian này ta trước từ thanh niên khôi ngô trong cơ thể làm ra đủ tiên huyết. Tần Vũ tự nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, để cho Tần Vũ hiếu kỳ là thanh niên khôi ngô đến cùng là lai lịch gì, phải biết toàn bộ hư không vực cũng không có người có thể nhận ra hai loại hung thú A, như vậy thanh niên khôi ngô lại sẽ là từ nơi nào tới. Là bởi vì còn vị thành niên, cho nên mới thần trí mơ hồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất kể như thế nào, thanh niên khôi ngô lai lịch không đơn giản. Tần Vũ tự nói, có thể cùng bốn loại cực hung thú đồng thời khắc ở lục diện thanh đồng đỉnh thượng tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Đem lục diện thanh đồng đỉnh thu hồi nạp hư giới, Tần Vũ đang chuẩn bị cởi ra trận pháp lúc đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại ngồi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đem từ long bá đạo kia đắc được đến chuôi này trọng đao lấy ra. Bệnh này trọng đao ngày xưa bộc phát ra uy thế, Tần Vũ lòng vẫn còn sợ hãi, nếu không phải là ống khóa chỉ sợ mình cũng sẽ chết ở trọng đao bên dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ nói chuôi này đao tên là trời ma trọng đao, xuất xứ từ thần ma chiến tràng, là thần ma chi binh. Tần Vũ vuốt ve đen nhánh rộng lớn trọng đao kinh ngạc tự nói. Nói thật ra, ban đầu ở giao chiến lúc Tần Vũ lập được cuộc chiến sinh tử, có bộ phận nguyên nhân là vừa ý chuôi này đao, nếu như không lập được cuộc chiến sinh tử chỉ sợ đánh tới trình độ nhất định Man Long Thánh Bộ cường giả sẽ nhúng tay, khi đó, coi như Tần Vũ đem Long Bá Đạo giết cũng khó mà lấy được chuôi này thiên ma trọng đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên ma trọng đao, Tần Vũ cẩn thận vuốt ve, gocchuyenaudio.com. Đao này đạt tới dài hơn một trượng, bề rộng chừng hai thước, toàn thân đen nhánh, mùi đao sắc bén, hai bên lưỡi đao tản ra u mang, toàn bộ trọng đao duy nhất chỗ đặc thù chính là cán đao, có lão nha hình, phía trên có một ít rậm rạp chằng chịt điểm nhỏ, những thứ này điểm nhỏ cộng 33 cái, tạo thành một cái bóng mờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ lần đó ra, ngày này ma trọng đao lại không cái gì chỗ đặc thù. Thần ma binh khí, ta ngược lại muốn nhìn một chút có gì bất phàm. Suy nghĩ Tần Vũ xuất ra ống khóa thần thức chìm vào thiên ma trọng trong đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt Tần Vũ chỉ cảm thấy đi tới một cái tối tăm trong thiên địa, bên trong vùng thế giới này ma khí cuồn cuộn, này cổ ma khí hàm chứa vô tận lệ khí oán khí cùng với sát ý, này cổ ma khí để cho Tần Vũ đều có chút khó chịu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, nhập ma người. Ngay tại Tần Vũ cẩn thận cảm thụ lúc một đạo hư vô phiêu miểu thanh âm đột nhiên vang vọng mở. Tần Vũ chân mày nhỏ nhảy quét qua bốn phía, đạo. Đao hồn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi là vậy đi, hư vô phiêu miểu tiếng đạo. Người so sánh với một cái hữu duyên giả cường lớn hơn gấp trăm lần không ngừng, người đã nhập ma, có tư cách tập được thiên đao cửu trảm, nhập ma người, người có thể nguyện chấp trường thiên đao, được thiên đao cửu trảm chi truyền thừa. Hư vô phiêu miểu thanh âm nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên đao, chuôi này đao kêu trời đao. Tần Vũ kinh ngạc trầm ngâm chút ít. Tần Vũ đạo. Tiền bối, không biết làm sao có thể tập được thiên đao cửu trảm. Người chỉ cần ngưng tụ 33 chiếc thần hồn tinh huyết nhỏ vào cán đao nơi cho người thần hồn cùng đao dung hợp là được chấp trưởng thiên đao. Hư vô phiêu miểu thanh âm trả lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ ánh mắt híp lại, 33 chiếc thần hồn tinh huyết. Trầm ngâm chút ít Tần Vũ thong thả đạo, chờ tiền bối khi nào nghĩ thông suốt chúng ta đang nói. Vừa nói, Tần Vũ thần thức thối lui ra thiên đao trực tiếp dùng ống khóa đem quấn quanh, ném vào nạp hư giới trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 33 chiếc thần hồn tinh huyết, nếu không có được hồn kinh có lẽ Tần Vũ thật đúng là sẽ ngưng tụ ra 33 chiếc thần hồn tinh huyết, nhưng lấy được hồn kinh sau Tần Vũ biết được 33 chiếc thần hồn tinh huyết lại được xưng tế hiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần đem 33 chiếc thần hồn tinh huyết nhỏ vào trong đao, như vậy, sẽ cùng với đem thần hồn tế hiến. Khi đó, chính mình sinh tử tất cả ở nơi này đao hồn nắm trong bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.